Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Khánh Công rượu độc. Tham Lang Doanh quân thống trong tẩm cung. Trương Lam đứng tại to lớn kính chạm đất trước, chính mặc trắng noãn Âu phục lễ phục. Hắn cả đời chỉ mặc qua hai loại như thế chính thức quần áo. Một lần là mướn Âu phục tham gia Bá Vương tập đoàn quản lý trợ lý phỏng vấn sẽ. Một lần ngay tại lúc này. Thế nào? Trương Lam có lẽ trên thông thiên văn dưới rành địa lý, nhưng đối với mặc quần áo cách ăn mặc thật không có chút nào lành nghề. Chỉ có thể quay đầu lại hỏi mình tham mưu. Dạ oanh, nơ không phải như vậy thát. Quá nới lòng, dạ oanh nhìn không được. Tiến lên tự thân vì Trương Lam hệ lên nơ. Khoảng cách của hai người quá gần. Gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trương Lam có chút xấu hổ. Mở ra hai tay không dám buông xuống. Cũng không dám loạn động. Chúc mừng ngươi, muốn làm chư hầu một phương. Cảm giác như thế nào? Dạ oanh vừa sửa sang lại Trương Lam nơ. Một bên thở dài, chưa nói tới cảm giác gì. Rốt cuộc đều là tính toán tốt sự tình. Trương Lam thật đúng là không phải trang bức. Loại cảm giác này giống như mình tại 11, 11 trước đã sớm chọn tốt tất cả muốn mua đồ vật. Coi là tốt toàn bộ giả ưu đãi cách. Loại thật đến một ngày này thời điểm. Mình chỉ bất quá điểm cái thanh không thanh toán nút bấm. Nói thế nào kích động cùng mừng thầm. Người đoán chừng là Tiêu Giao Thành trong lịch sử thăng chức nhanh nhất ra hỏa. Về sau cũng không có khả năng lại xuất hiện như ngươi loại này kỳ hoa a. Tin tưởng A3 khu tại ngươi dẫn đầu dưới. Không bao lâu nữa, kinh tế liền có thể toàn diện vượt qua Tiêu Giao Thành. Dạ oanh phảng phất đã thấy một ngày này bộ dáng, kỳ thật kia là không chuyện có thể xảy ra. Trương Lam đương nhiên nói, bởi vì vương là sẽ không cho ta muốn bất kỳ vật gì. Làm sao có thể, người vừa mới cứu vớt tòa thành thị này, còn có nhiều người như vậy tính mệnh. Tất cả mọi người phụng ngươi là anh hùng. Dạ oanh cả kinh nói, chính vì vậy, cho nên ta mới phải chết. Chí ít vương là như thế này cảm thấy. Trương Lam có thể tinh tế tỉ mỉ tính toán ra thương thiên mỗi một tia phản ứng. Vậy ngươi còn muốn một người đi tham gia hắn tiệc ăn mừng sao? Cái này chẳng lẽ liền là. Dạ oanh rốt cục phản ứng lại. Không sai, hắn không có ý định để cho ta còn sống rời đi vương thành. Đây là hồng môn yến, vì giết ta chuẩn bị yến hội. Trương Lam nơ đã buộc lại, đối tấm gương chiếu chiếu, xác thực so với mình làm đẹp mắt, vũ trang chính biến đi. Dạ oanh nghiêm túc nói, ngươi bây giờ vẫn là tam quân thống soái, tại uy vọng của quân trung cũng là cực cao, chỉ cần ngươi một tiếng kêu gọi, tam quân đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng như thế đổi lấy chính quyền là danh không chính ngôn không thuận, không cách nào làm kéo dài tới phát. Rất có thể biến thành cái khác tập đoàn tiêu diệt chúng ta lấy cớ. Ta không thể làm như thế. Trương Lam lắc đầu, không dùng sức mạnh, vẫn chờ kia hèn hạ vương chắp tay tặng cho ngươi hay sao? Dạ oanh cũng là nổi nóng. Yến hội ngươi không đi đi, dẫn đầu chúng ta trực tiếp tiến về A3 khu, đem thành trấn vũ trang. Ta không tin hắn dám phái binh tới công. Không cần sinh khí, cũng không cần nghĩ kế, tất cả chuyện có thể xảy ra ta đã sớm tính toán qua. Mặc kệ ta muốn làm gì lựa chọn, hôm nay trận này yến hội đều phải tham gia không thể. Trương Lam đã làm tốt quyết định. Trương Lam, ta đã gặp ngươi từ quá nhiều quyết tử hoàn cảnh bên trong còn sống. Ngươi sáng tạo kỳ tích nhiều đến cũng không có cách nào đếm. Cho nên ta tin tưởng ngươi. Đám kia mập đến chảy mỡ thôi cá nát tôm không đánh chết ngươi. Đám người kia bên trong duy nhất khả năng uy hiếp đến ngươi chỉ có Hồng Bá, cho nên một khi thật động thủ, nhất định phải trước tiên giết hắn. Dạ oanh nhắc nhở, trình độ nào đó tới nói, Hồng Bá ngược lại là tối không hy vọng ta người chết kia. bởi vì hắn xa so với cái khác quyền quý càng có đầu óc, cũng là duy nhất ta nguyện ý lưu lại bằng hữu. Trương Lam có chút tiếc nuối, tựa như tối nay chú định sẽ lấy bi kịch kết thúc. Trương Lam rời đi phủ đệ, ngồi lên vương chuẩn bị cho hắn quý tộc xe ngựa, hướng về vương thành phương hướng đi đến. Hôm nay vương thành cũng là răng đèn kết hoa, giống như ăn Tết náo nhiệt. Tất cả tỷ nữ cùng người hầu đổi lại tối quần áo mới. Trong phòng yến hội, mâm lớn tiểu bàn mỹ vị món ngon nối liền không dứt đưa lên. Nho nhỏ Nori cút tại ngự thiện phòng bên trong tới tới lui lui bận rộn không ngừng. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, tâm sự nặng nề, kia giống như Giê-xu tiệc tối trên bàn dài, chất đầy các loại sơn chân hải vị, một chút cũng không cảm giác được Tiêu Giao Thành đang đứng ở khủng hoảng kinh tế bên trong. Tam quân thống soái, Trương Lam đại nhân đến. Tam quân thống soái, Trương Lam đại nhân đến. Tam quân thống soái, Trương Lam đại nhân đến. Từ Trương Lam vào cửa bắt đầu, bọn thủ vệ liền to rõ thông truyền. Vương thành thủ vệ mặc dù không có tham gia trận kia kinh tâm động phách thủ thành chi chiến, nhưng đối với Trương Lam công tích đều là khắc trong tâm khảm. Thông báo anh hùng giá lâm, mọi người trong mắt cũng đầy là kính nể cùng cảm kích. Mọi người luôn cảm thấy, liệt nhật đổ, tam quân thống soái vị trí rất có thể sẽ bị một chút không biết xấu hổ quyền quý chiếm lấy. Bây giờ có thể từ Trương Lam thay thế, là để mọi người tâm phục khẩu phục. Đi vào kia rất nhiều người nghèo cả một đời cũng không thể với tới trong phòng yến hội. Tân khách đã đủ ngồi, mọi người yêu nhã giống như thân sĩ thục nữ tiệc tối trường hợp. Không có chút nào vừa mới trở về từ cõi chết tự giác. Dài đến 10 mét yến hội trên bàn không còn chỗ ngồi. Vương ngồi ở thủ tịch, mà Trương Lam vị trí thì tại khoảng cách vương xa nhất một chỗ khác. Các vị, anh hùng của chúng ta Trương Lam thống soái tới. Thương Thiên dẫn đầu đứng dậy, mọi người nhao nhao phụ họa vỗ tay. Trương Lam yêu nhã cúi người chào, ta chủ, thật có lỗi tới chậm, trên đường hơi buồn phiền, dân chúng đón xe ba lần. Trương Lam đại nhân hiện tại chính là chúng ta Tiêu Giao Thành siêu anh hùng. Dân chúng mang ơn, đúng là bình thường, ha ha ha ha. Ngồi tại Trương Lam bên cạnh Tham Vô Yếm lớn tiếng nói. 10 phân dối trá, an vị đi, đồ ăn mới vừa lên. Thời gian vừa vặn, Thương Thiên ra hiệu, tất cả mọi người ngồi xuống. Hòa hợp, êm thấm dáng vẻ, tựa như thật người trong nhà đồng dạng. Lần này, thật may chúng ta Trương Lam thống soái, nếu như không phải hắn xuất lĩnh tam quân ngăn cơn sóng dữ, đem Gaia quái vật binh đoàn ngăn tại tường thành bên ngoài, chúng ta Tiêu Giao Thành chắc hẳn giờ phút này đã là sinh linh đồ thán. Ta đề nghị, mọi người trước kính Trương Lam thống soái một chén. Có ai không? Đưa rượu lên. Tham Vô Yếm đoạt trước nói. Nho nhỏ Nori binh đựng đầy rượu đỏ chén rượu, đưa đến Trương Lam trước mặt. Tất cả mọi người bưng cái chén, nhìn chăm chú lên Trương Lam cầm lấy chén rượu kia. Uống rượu trước kia, ta có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Trương Lam bưng chén lên phóng tới bên miệng, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Một đám quyền quý khẩn trương nước tiểu đều nhanh ra. Thương Thiên lại biểu hiện dị thường bình tĩnh. Thống soái đại nhân có chuyện nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Vậy thì cảm ơn ta chủ, ta biết yêu cầu của ta có chút khó khăn các vị. Tiêu Giao Thành trong lịch sử liền chưa từng xuất hiện chư hầu một phương ví dụ. Thật đem A Ba phân chia gả cho ta, Tiêu Giao Thành cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Ta đề nghị, từ ta tiếp nhận A Ba khu bắt đầu, tất cả phụ thuế bình thường giao nạp bên ngoài, ta còn ngoài định mức gia tăng 30% thuế nặng. Lấy cảm tạ ta chủ ân trạch, Trương Lam có thể nói phân rõ phải trái đến không được. Về phần Vương Phi Irelion, ta chỉ là thỉnh cầu Vương có thể cho nàng tự do. Tuyệt không cái khác ý nghĩ xấu, ta cũng có thể cùng Vương hứa hẹn, đời này cũng sẽ không cùng Irelian có bất cứ tia cảm tình nào bên trên Goodmark. Trương Lam có thể nói là biểu quyết tâm, hắn đem lớn nhất nhượng bộ dọn lên mặt bàn, cũng là tại cho Vương cuối cùng một tia thời cơ, dù là Vương có bất kỳ thương hại hoặc là do dự. Sự tình hôm nay liền còn có chuyển cơ, thế nhưng là, không sao, những này đều dễ nói. Thống soái đại nhân, uống trước cái này chén khánh công rượu. Vương, vẫn là trước sau như một không có thuốc chữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.